sống với những ngày đáng sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng chan chảy khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sau lưng bao uế trượt phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh vạn cổ dù đó nhà ta. Đường giải thoát phải không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đòi lành, sống thanh vận giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời người tới bờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chân chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tàu Tự nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay nhân cái ngày lễ quý kỳ của cố đi trưởng của chùa chúng ta, có tổ chức cái buổi lễ trung phong tam thời hệ niệm diễn ra vào hai ngày, ngày hôm nay và ngày mai. Và vào sáng hôm nay chúng ta có một cái buổi lễ, vào buổi sáng là chúng ta có niệm Phật và cái buổi khai mạc. Giờ thì cũng đã hơi trưa và nắng đã bắt đầu lên, không gian thì của chúng ta đã nóng dần lên. Quý vị mà mỗi khi nóng dần lên á thì con người ta cảm giác nó bức rứt hơn là nó hơi se lạnh. Quý vị thấy là cái nồi cơm chúng ta nấu không? Chúng ta nấu ở dưới nấu mà mỗi khi mà nhiệt độ nó truyền nhiệt sang nước á thì các cái hạt gạo ở trong nó xáo trộn. Có nghĩa là cái gì ở đâu mà có nóng lên là phía bên trong nó tự nhiên nó xáo trở động. Nên chúng ta mà không muốn xáo động thì chúng ta đừng có nóng lên. Nghe không quý vị? Ra thời tiết bên ngoài nó nóng lên. Thời tiết bên ngoài nó nóng lên nhưng mà tâm chúng ta đừng nóng lên. Nếu tâm chúng ta nóng lên thì bên trong tâm của chúng ta xáo động. Và chính cái sự xáo động này, nghe không quý vị, nó làm cho mất cái trật tự ở trong tâm mình. Mà mất trật tự ở trong tâm mình á thì làm cho tâm ta bất an. Khi an á thì nó phải có một cái trật tự nhất định, đâu đó sắp xếp ngang dọc trên dưới trong ngoài. Mà mỗi khi nó xáo trộn như vậy á, nếu cơ thể chúng ta xáo trộn gọi là tứ đại bất hòa, sanh ra bệnh tật đó. Tâm của chúng ta xáo trộn á thì nó đi đến các cái bệnh như là bệnh stress, bệnh trầm cảm, hoặc giả là nó đi đến các hệ thống thần kinh thực vật trong con người của chúng ta bị bệnh, gọi là bị bệnh hệ thống thần kinh, gọi là chúng ta rối loạn hệ thống thần kinh, sanh ra rối loạn các chức năng để bài tiết chức năng, sanh ra các cái nội tiết tố trong cơ thể, và chúng ta sanh ra bị bệnh trong thân và bị bệnh ở trong tâm. Bệnh trong thân làm cho thân bất an, bệnh trong tâm làm cho tâm phiền não. Chính hai điều này quý vị đã làm cho chúng sanh đau khổ đây. Nên ở trong cái pháp giới chúng sanh mà chúng ta đang sống á, gồm có hai phần. Phần thứ nhất á là chúng sanh sống, phần thứ hai là bao bọc xung quanh chúng sanh sống. Mà từ kinh điển nhà Phật gọi là ngã và pháp. Ngã chính là ta, pháp là xung quanh ta. có hai cái này, đó quý vị, nó tồn tại trong pháp giới chúng sanh và nó đã không dừng lại ở chỗ ngã và pháp này, nó không dừng lại một thực thể nhất định mà nó theo những cái quy luật tuần quần của vũ trụ. Và chúng ta có hai thành phần để cấu tạo nên cái vũ trụ này mà Đức Phật nói trong kinh. Cái thứ nhất là phần thành phần vật chất, cái thứ hai là thành phần tinh thần. Tức là tinh thần vẫn tồn tại và vật chất vẫn tồn tại song song với nhau mới hình thành nên là vạn hữu này, tức là hình thành nên vũ trụ này. Và tất cả đều tồn tại ở một trạng thái vận động. Vận động là như thế nào? Vận động tức là nó nhúc nhích đó, gọi là vận động. Và chính sự vận động này nó sẽ sắp xếp và phát triển, thì nó sẽ phát triển sắp xỉm phát triển từ là thấp lên trên cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, đó ta gọi là chu trình của sự tiến hóa các cái vật trong vạn hữu này. Ví dụ như vật chất nó tiến hóa thì học thuyết tiến hóa của Darwin, nếu ai có học từ khoảng lớp 10 tới lớp 12 trở lên đại học hoặc là sau đại học thì chúng ta sẽ thấy học thuyết tiến hóa của Darwin nói về vật chất tiến hóa. Và cái thứ hai nữa là tiến hóa về mặt tinh thần, nếu về khoa học á, thì các cái dòng triết học của cổ đại, trung đại và hiện đại sẽ nói lên là tiến hóa về mặt tinh thần của con người. Và đặc biệt Phật giáo thì Đức Phật đã thấu tột tất cả các nguyên lý của vũ trụ sau khi Ngài đã chứng đạo ở dưới cội Bồ Đề, sau 49 ngày đêm thiền định, và Ngài chứng được tam minh và lục thông, có nghĩa là Ngài có thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh, có lục thông là thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và thiên nhĩ thông, lậu tận thông. Như vậy thì Ngài có tam minh và lục thông, nên Đức Phật đã thấu triệt tất cả các nguyên lý của vũ trụ này, không nghiêng về là vật chất, không nghiêng về tinh thần, không nghiêng về hữu tưởng, không nghiêng về có tưởng, không nghiêng về có thân, không nghiêng về không thân, mà trong vũ trụ này Đức Phật đã nhìn như trong lòng bàn tay của mình, giống như Tôn Ngộ Không không thể nào bước qua lòng bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Có nghĩa là sự giác ngộ của chư Phật đã trong và ngoài vũ trụ, trong và thân của con người, các Ngài đã giác ngộ, Ngài biết được tất cả nguyên lý của tất cả nguyên lý. Do đó mà khi mà học thuyết tiến hóa của thế gian thì người ta chỉ chứng minh được là vật chất của sự tiến hóa, từ động vật đơn bào cho đến động vật đa bào, từ động vật chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, từ sinh vật đơn giản đến phức tạp, từ động vật chưa có xương sống đến loài động vật có xương sống. Quý vị, đó là sự phát triển từ bậc thấp đến bậc cao, vũ trụ luôn luôn lúc nào cũng vận hành và phát triển. Và các nhà triết học cũng đã chứng minh rằng là trong nhận thức của các loài chúng sanh cũng phát triển từ thấp cho đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện về mặt tinh thần, nhưng mà bị khập khiễng, có nghĩa là con người chúng ta cấu tạo bởi hai phần, phần thân và phần tâm. Ví dụ như học thuyết tiến hóa của vật chất thì chỉ biết về phần thân thôi, còn học thuyết tiến hóa về tinh thần chỉ biết về phần tâm thôi, có nghĩa là di vật và di tâm, hai cái tách rời ngang. Nhưng mà đối với Phật giáo thì không phải di vật cũng chẳng phải di tâm, có nghĩa là thực tướng của vạn pháp mà Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã, có nghĩa là sự thật của cuộc đời này như thế nào, sự thật của vũ trụ này như thế nào, ông quý vị, Đức Phật đã thuyết ở trong kinh Bát Nhã, gọi là chân thật bất hư, nghĩa là tất cả các gì nó thuộc về sự thật của vũ trụ, nó tồn tại như thế nào và phát triển như thế nào, nguyên nhân nào con người đau khổ, nguyên nhân nào con người giàu, con người nghèo, nguyên nhân nào con người nào bị đọa lạc, nguyên nhân nào gia đình bị tan rã, nguyên nhân nào gia đình hạnh phúc, nguyên nhân nào quốc gia hưng thịnh, nguyên nhân nào là một cái nơi nghèo khổ, nguyên nhân nào người ta bất an, nguyên nhân nào người ta được an ổn. Thì nhà Phật, Đức Phật đã thấu triệt được tất cả các cái hình thức này, có nghĩa là vận động phát triển của vũ trụ không ngoài tầm tay của Đức Phật. Nghe không quý vị? Do đó mà Đức Phật chứng được lậu tận thông, có nghĩa là vào thời Đức Phật có 96 mối đạo, chưa bao giờ có mối đạo nào chứng được lậu tận thông cả, chỉ có ngũ thông thôi. Ví dụ như ông Tiên A Tư Đà chẳng hạn, hoặc là Hai vị thầy của Thái tử Siddhartha là ông Adalam và Út Đầu Lam Phất chỉ chứng được ngũ thông thôi, chứ không bao giờ là một cái tôn giáo hoặc là cái đạo nào vào thời Đức Phật trong 96 mối đạo đó mà chứng được là cái thông thứ 6, tức là lậu tận thông. Chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni duy nhất vào thời đó thôi quý vị. Nên khi Ngài sanh ra ở dưới cái cội cây phu ưu, Ngài đã nói là thiên đường thiên hạ duy ngã độc tôn, có nghĩa là trên trời dưới đất này không ai có thể chứng đắc được qua Ngài, ý thứ nhất. Ý thứ hai, Ngài đang nói tới cái bản ngã của chúng sanh, đã làm cho chúng sanh độc tôn trong tất cả các cái ở trong pháp giới này, làm cho chúng sanh đau khổ. Như vậy thì vào thời của Đức Phật và mãi sau này vào thời Trung Cổ cũng vậy quý vị, người ta quan niệm có những cái quan niệm khác nhau về con người. Cái thứ nhất á, người ta quan niệm là sau khi một cái chúng sanh, tức là con người của chúng ta là một trong những chúng sanh, chết đi rồi có quý vị, sẽ tan rã xác thân này về với các bụi, sẽ không còn gì nữa cả. Bằng chứng rằng người chết đi người ta sẽ không gặp lại những người chết, và xác thân của con người một thời gian sau, dầu chúng ta thiêu, dầu chúng ta chôn, dầu chúng ta thải ra bảy vị tỳ, dầu chúng ta thả trong nước, có nhiều cách tán khác nhau ở trên thế giới. Ví dụ chôn gọi là địa tán, và là thiêu gọi là hỏa tán, ở dưới nước gọi là thủy tán, và ở ngoài bãi tha ma gọi là điểu tán. Thì dầu cho bất kỳ hình thức nào chôn cất đám ma thì cũng trở về với cát bụi hết, thân thể con người không thể nào sống lại được, có nghĩa là con người ta không thể nào lột xác sống lại được. Do đó người ta nói là chúng ta mất đi rồi chúng ta sẽ mất tất cả, không còn gì cả, đúng không quý vị? Nhưng mà có một số người thì người ta nói là người ta sẽ thấy lại những cái phương linh của người chết, nghĩa là người ta nằm chiêm bao, ta thấy ông bà người ta, đúng không quý vị? Hoặc giả là có nhiều người người ta không nằm chiêm bao, thấy ông bà, mà người ta thấy bằng thực tế ở ngoài bằng mắt thường của mình đó, mà người ta ở trong dân gian á ta gọi là bị cái gì nhát quý vị. Cho anh chàng pháo tay. Trong dân gian á thường người ta gọi là bị ma nhá. Vì ma là gì? Trong dân gian người ta quan niệm á ma là gì? Không quý vị, có nghĩa là những người mất đi rồi người ta quay lại đây người ta cho mình thấy, thì trong dân gian đó người ta gọi là ma, phải không? À, quý vị, cái này ta nói dân gian chưa nói tới gì Phật pháp cả quý vị, mà thực tế thế gian á ta nói như vậy. Như vậy thì người ta mới có một cái luồng tư tưởng thứ hai, ta nói là chết đi rồi mình mất thân xác này rồi thôi, nhưng mà linh hồn chúng ta còn tồn tại mãi mãi với thời gian á quý vị, tại vì lâu lâu người ta gặp hoài lâu lâu người ta thấy về người ta xuất hiện hoài cho con cháu thấy, nằm chim bao á, hoặc là ban đêm á mình ngủ giật mình mở mắt ra thấy người ngồi kế bên nhìn mình cười, không quý vị? Do đó mà ta nói là linh hồn còn hoài, không quý vị, chứ không phải là mất đi, mất thân xác là linh hồn còn hoài, người ta cứ quan niệm vậy quý vị. Nên cái người mà người ta quan niệm á là trên thế gian này chúng ta chết đi rồi mất hết đó, thì tại sao chúng ta lại không ăn chơi, tại sao chúng ta lại là không hưởng thụ cuộc đời này đi, để mai mốt chết thì còn gì nữa đâu quý vị. Nên có nhiều tiền nhiều bạc á là người ta đi ăn chơi đánh bài tứ đổ tường, tường nào cũng vô quý vị, chết rồi thì nó hết đi, phải không, đâu còn gì nữa đâu sợ quá quý vị. Nên chúng ta sống kiểu liều mạng, có nghĩa là hưởng thụ được gì hưởng thụ đi quý vị, mai mốt chết uổng đời. Do nhưng mà có nhiều người á thì người ta nói là chết rồi còn cái linh hồn còn hoài á quý vị, do đó mà người ta nói linh hồn mình trường cũ. Do đó cái gì mình cũng phải ủng hộ cho cái linh hồn mình cho nó được ngon ngon chút, lành lành chút á quý vị. Như vậy nó còn hoài nhưng mình cũng không sợ, tại nó còn hoài mình cũng không sợ mất đâu, nếu lỡ có làm ác cũng không sao, không quý vị. Do đó mà sanh ra nhiều cái cực đoan ở trong cuộc sống khác nhau, thái độ sống của con người với con người, không quý vị, nó sẽ sanh ra làm cho đau khổ lẫn nhau. Do chúng ta hưởng thụ về bản thân mình thì mình không nghĩ về cái quyền lợi của người kế bên của mình, trong khi anh em có thể giành đất với nhau, chia tài sản nhau, có thể thưa ra tòa, mẹ con có thể là vì tiền mà mất đi tình, không quý vị, vì tài sản vật chất mà mất đi tất cả các luân thường đạo lý ở trong cuộc đời này, do người ta sống chỉ chính vì mình chết đi rồi mất đi tất cả không còn gì nữa, và linh hồn còn hoài, do đó người ta mới có cái thuyết là linh hồn bất biến. Do đó người ta sống mà người ta không sợ phải mất đó quý vị, tại người ta còn hoài nên ta không sợ phải mất, nên người ta làm gì người ta cũng dám làm. Như vậy cho đến khi mà Thế tử Siddhartha Ngài ngồi thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đêm, Ngài mới chứng đắc được tam minh lục thông, và Đức Phật tuyên bố với thế gian rằng tất cả những quan điểm của thế gian trước đây đều sai cả, không đúng gì cả. Không, quý vị hỏi tại sao sai? Tại vì Đức Phật đã nhìn thấy thấu tột của tất cả các quy luật vận hành của vũ trụ. Đức Phật nói là chết đi không mất đi, và chết đi cũng không còn hoài. Không, quý vị, như vậy thì Ngài mới chỉ ra rằng một cái chúng sanh mà sống ở trên thế gian này, người ta sống bằng một cái tập hợp của sự vận động. Mà chúng ta muốn vận động được, quý vị, là chúng ta phải có một cái năng lượng chúng ta mới vận động được. Mà trong cái khoa học người ta gọi là từ power, là tức là một cái năng lượng để chúng ta vận động. Mà mỗi khi chúng ta suy nghĩ được thì chúng ta phải nhờ năng lượng. Chúng ta nhúc nhích được nhờ năng lượng, một liếc mắt, một nụ cười, một vận động, không, quý vị, chúng ta đều phải nhờ năng lượng cả. Do tinh thần chúng ta suy nghĩ thì cũng phải nhờ năng lượng, và vật chất là cái thân chúng ta bên ngoài chúng ta vận động cũng phải nhờ năng lượng. Do đó tinh thần và vật chất gì cũng phải nhờ một lượng năng lượng nó mới vận động, mới tồn tại được. Và các nhà khoa học đã chứng minh về thuyết năng lượng. Năng lượng không tự nhiên sinh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Như vậy thì chúng ta vận động nhờ năng lượng, suy nghĩ nhờ năng lượng, sống nhờ năng lượng, vậy chết đi có mất đi hay không? Đó, quý vị, nếu ai nói chết đi rồi mất đi thì người này chả có học gì về khoa học cả. Đó, quý vị, khoa học nói là năng lượng không bao giờ mất, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Nhưng mà nói là nó còn hoài thì chúng ta cũng chả hiểu gì về khoa học cả. Tại vì nó không thể còn hoài, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác đâu có còn hoài. Bây giờ ví dụ như đó, là chúng ta tác dụng một lực, lực nó sinh ra công, tức từ cái năng lượng này nó chuyển qua một cái hình thức khác để mà nó hóa thành những cái năng lượng mới. Như vậy thì nó cũng không còn hoài và nó cũng không mất đi, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Mà 2500 năm trước Đức Phật thuyết một cái bài gọi là luân hồi các sự vật hiện hữu ở trong thế giới khách quan. Có nghĩa là nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Và Đức Phật thống kê để các cái nẻo mà cho cái dòng năng lượng đó thay đổi theo những cái tần số dao động khác nhau. Dao động vật lý, dao động sinh học và là dao động hóa học của tất cả chuyển biến từ tâm linh cho đến vật chất đó quý vị. Nó gom lại thành một cái dòng mà Đức Phật gọi là karma, tức là dòng nghiệp. Dòng nghiệp tức là tích tụ của các dòng năng lượng mà chúng ta đã tích tụ được ở trong cái bình ắc quy á, mà con người chúng ta có ba cái bình ắc quy để chúng ta chứa cái năng lượng đó. Cái thứ nhất là ý chúng ta khởi, cái thứ hai nữa là lời nói của chúng ta, cái thứ ba nữa là cái hành động của cái thân của mình, tạo thành ba cái ắc quy để chứa cái dòng năng lượng này. Và sau khi mà con người chấm dứt cõi sống ở dưới thế gian thì ba cái dòng điện này nó kết hợp vào nhau để dẫn có thần thức đó đi tái sanh vào một dòng năng lượng mới. Như vậy Đức Phật đã sắp xếp được ra có 6 cõi, tất nhiên là có 6 mức năng lượng tồn tại khác nhau trong lúc chuyển dịch qua lại nhau, gọi là sanh tử luân hồi. Đức Phật thống kê là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Và từ cõi này đi sang cõi khác mà chưa hình thành, tức là quan điểm sống chết của nhà Phật, là sau khi chúng ta chết đi sẽ bắt đầu một sự sống mới thì người đó thật sự đã chết. Còn chúng ta chết đi mà chưa bắt đầu một cuộc sống mới thì người này chưa chết hẳn, gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm tức là thân trung hữu, là chuyển từ cảnh giới này sang cảnh giới khác mà chưa chuyển sang cảnh giới khác. Như vậy thì cảnh giới được sắp xếp từ trượt cho đến thanh. Trượt á là những cái gì nặng nề, dao động, tần số dao động của tâm linh lớn thì nó trượt hoài xuống dưới. Tần số dao động của tâm linh nhỏ thì nó thanh nổi hoài lên trên. Như vậy được sắp xếp từ trượt cho đến thanh, tức là sự đọa lạc cho đau khổ cho đến sự an vui. Là từ đáy của địa ngục A Tỳ lên đến trời hữu đảnh mà được Đức Phật thuyết trong kinh Pháp Hoa. Có nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời được sắp xếp trên tần số dao động của tâm thức khác nhau. Như vậy thì đi sanh cảnh giới là do tần số dao động của tâm thức, có nghĩa là do tâm của chúng sanh mà dẫn đi cảnh giới khác nhau. Bây giờ ví dụ như người ta chửi mình, bắt đầu mình nổi lên một cái tâm sân, Khi chúng ta nổi lên một tâm sân á, thì ý chúng ta muốn hại người đó là ý ác. Miệng của chúng ta nói lên những lời độc ác để làm cho người đó đau khổ. Và thân của chúng ta hành động làm cho thiệt hại cái người mà chúng ta nổi sân. Như vậy thân khẩu ý của chúng ta ác làm cho cái đối tượng cho chúng ta nổi sân bị thiệt hại. Do đó người này bị đọa vào trong đáy của địa ngục, do thân khẩu ý điều ác dao động tâm thức lớn bị nặng trượt ngược hoài xuống dưới. Như vậy là tâm của chúng sanh tâm ác đọa chúng sanh đó vào trong tận đáy của địa ngục, do đó thân khẩu ý của họ ác nặng nề trượt đen, không có gì chìm sâu vào ở phía bên dưới. Như vậy nếu mà tâm của chúng sanh biết được những điều đó rồi quý vị, họ tha thứ, họ khoan dung, họ độ lượng, họ không còn tâm ác nữa, ý họ muốn giúp đỡ, miệng họ nói những lời ái ngữ và thân của họ làm giúp đỡ người khác, thì lập tức cái dòng năng lượng đó là dòng năng lượng nhẹ, nó trôi ngược và lên trên, nó sanh lên tới cõi trời, cõi đó là cõi trời, là thanh. Như vậy thì dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi là do tâm của chúng sanh dẫn đi, mà đó là mức dao động của tâm linh. Dao động của tâm linh tất nhiên là sự vọng động của tâm thức. Tâm thức vọng động càng lớn thì bị đọa xuống càng sâu phía dưới. Tâm thức mà vận động ít á thì lên trên càng nhiều. Như vậy vận động ít ta gọi là thiền định. Thiền định tức là tâm trụ một chỗ, không có một sự vận động của tâm. Và tâm trụ một chỗ, càng trụ thì lên càng cao, càng trụ bứt phá càng cao. Mà tâm mình càng khởi càng nhiều, nó chìm sâu xuống dưới càng đó. Cái đó là quy luật của đọa cảnh giới của tâm. Mà Đức Phật Ngài đã chứng ngộ tam minh, Ngài đã nhìn thấy điều này. Nên cái người nào người ta hiểu đạo giác ngộ, người ta biết được chiều của đọa cảnh giới á, bắt đầu người ta sửa đổi chính cái tâm của họ. Đâu quý vị, nên sửa đổi tâm của họ coi phù hợp với cái cảnh giới nào. Đâu quý vị, thì họ sẽ đi về trong cái cảnh giới đó. Như vậy thì mình biết được á, là trong cái thế giới khách quan này, sanh đi cảnh giới là do tâm của con người làm cho con người sanh cảnh giới. Và đi đến cảnh giới đó được sướng khổ hay buồn vui hờn giận là do hành động tạo tác của người đó tạo thành cái phước báo mà người đó gặt được ở trong cái kiếp sống đó. Qua kiếp sống sau thì kiếp sống sau đã bị hoàn toàn lệ thuộc vào trong kiếp sống trước. Bây giờ ví dụ chúng ta sanh làm người mà người chúng ta được giàu sang thì do tiền nghiệp của người này đã từng cho những người khác. Một cái quy luật mà bất di bất dịch ở trong tạo hóa này mà Đức Phật đã tìm thấy đó quý vị, và Đức Phật đã chứng ngộ được, đã biết được quy luật này, gọi là quy luật bù trừ, có nghĩa là quy luật nhân quả. Nhân quả xuất phát từ trong pháp giới chúng sanh. Đức Phật đã chứng minh được rằng tất cả các sự vật hiện hữu này hình thành đều do tánh không của vạn pháp mà sanh ra. Nên Ngài nói trong kinh Hoa Nghiêm, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, có nghĩa là các pháp đều do nhân duyên mà sanh ra, mà sanh ra từ trong tánh không của vạn pháp sanh ra. Và năm vừa rồi thì nhà khoa học Hodgkin, ông đã chứng minh được điều này. Ông đã chứng minh được tất cả các vật chất ở trên thế gian này đều do từ hư không mà sinh ra cả. Không có gì, tất cả các cái vật chất được hình thành đều do nhiều cái nguyên tố hóa học khác nhau. Và nhỏ nhất là những hạt cơ bản, thì những hạt cơ bản này nó sanh ra từ hư không. Nếu không có liên kết với nhau thì nó sẽ trở về với hư không, nó sống chỉ cần từ 1 giây cho tới 9 giây mà thôi. Có nghĩa là nếu sanh ra một cái hạt cơ bản, hoặc cơ bản liên kết với nhau, nó tạo thành những electron, proton và neutron, tạo thành các nguyên tử, từ các nguyên tử đó tạo thành các phân tử. Như vậy thì từ trong hư không tạo ra vật chất, và từ vật chất này rã về với hư không. Như vậy thì Đức Phật nói ở trong kinh Bát Nhã, không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Như vậy thì tất cả các vật chất mà chúng ta nhìn thấy được, chúng ta nghe được, ta sờ mó được đều từ trong hư không mà sanh ra. Và trong hư không này gọi là chân không diệu hữu mà Đức Phật thuyết trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Như vậy thì tất cả đều trong hư không sanh ra. Như vậy cái gì mà sanh ra có thì nó sẽ trở về không để nó cân bằng. Đó là quy luật của tạo hóa, đây là luật nhân quả. Như vậy luật nhân quả là gì? Chúng ta sanh ra cái gì sẽ có một năng lực hủy diệt lại chính cái đó. Bây giờ ví dụ chúng ta sanh ra người, thân mình thì sẽ sanh lão bệnh tử. Gì sanh lão là trợ duyên cho tử để hủy diệt cái sanh ra ngày hôm nay. Ví dụ như chúng ta tạo ra một cái ghế thì sẽ có thành trụ hoại không. Thành là tạo ra, trụ hoại là nhân duyên để đi đến không của cái ghế. Đó là nhân quả đó quý vị. Như vậy chúng ta làm một điều ác sẽ có một điều ác song song và trái chiều ngược lại với cái điều ác chúng ta đã làm. Đó là nhân quả để chi? Để nó bằng không thôi chứ có gì đâu. Không quý vị, để nó bằng không, mà bằng không nó mới tồn tại, không bằng không nó tồn tại. Trong tánh không của dạng pháp thì nó tồn tại tất cả các sự vật hiện hữu, còn không phải tánh không thì nó không tồn tại sự vật hiện hữu ở trong đó. Do đó mà luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Bây giờ chúng ta muốn giàu thì chúng ta cho những người khác, khi chúng ta cho những người khác thì người khác sẽ cho lại mình, thì người đó sẽ giàu. Khi chúng ta muốn nghèo, chúng ta hãy giành giật những người khác, đi cướp bóc, đi trộm cắp những người khác, thì người khác sẽ giành giật hết cái của ta. Chúng ta sanh ra chúng ta không có gì cả. À, quý vị, chúng ta muốn được người khác thương yêu thì chúng ta ban tình thương yêu cho người khác sẽ được mọi người thương yêu. Chúng ta ghét mọi người sẽ ghét ta. Đây là quy luật bù trừ của tạo hóa, đây là luật nhân quả, nó tiềm ẩn bí mật ở trong tạo hóa. Mà nếu mà chúng ta không hiểu được điều này, quý vị, chúng ta làm ngược lại không à. Ví dụ chúng ta muốn giàu sang đi ăn trộm. À, con ơi nhớ lấy lời cha, một đêm ăn cắp bằng 3 năm làm. Nhưng mà cuối cùng đi ăn trộm của người ta, quý vị, cả ngàn cây vàng cuối cùng về vẫn nghèo à. Tại sao quý vị? Tại vì khi ăn trộm đó chúng ta bị quả báo. Quả báo khi ăn trộm đó bị người ta lấy lại, nha quý vị. Hoặc là của đó là của quạnh tài thì chúng ta xài không được đó quý vị. Bị bệnh, bị tai nạn, rồi con quậy nó cũng hết, là không bao giờ giữ được cái của quạnh tài này cả. À, quý vị, đây là nhân quả mà nó bí mật mà. Nó cho được thì nó sẽ lấy đi của mình được. Nó bí mật ở trong cuộc đời. Nên khi mà mình muốn giàu sang, quý vị, thì trong kinh nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy muốn giàu sang thì chúng ta hãy nên cho những người khác bằng cách cúng dường và bố thí. Muốn đẹp đó quý vị, thì chúng ta phải làm đẹp cho cuộc đời này thì chúng ta mới đẹp được. Bằng cách là đem bông cúng Phật, cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật thì sau này chúng ta đẹp dữ dội lắm. Đâu quý vị, nếu chúng ta muốn được thông minh thì chúng ta hãy là in kinh sách băng đĩa ấn tống, và chúng ta tôn trọng các bậc thánh nhân và tán thán như bậc có trí tuệ thì chúng ta được thông minh. À, chúng ta được quyền, muốn quyền lực thì chúng ta giúp đỡ nhiều người, người ta nặng nợ tri ân với mình thì mình nói người ta nghe, chúng ta sẽ được quyền lực. À, quý vị, chúng ta muốn được an ổn thì chúng ta hãy ban sự bình an cho người khác bằng cách cứu khổ và ban vui cho mọi người, cho mọi loài chúng sanh, thì chúng ta sẽ được an vui và an ổn ở trong tương lai. Tất nhiên là gốc của nó là quá trình của nhân quả. À, quý vị, như vậy thì chúng ta sống ở trong cái cuộc đời này là thân của con người, phải trải qua sanh, lão, bệnh, tử. Chúng ta sống phải có anh, em, chồng, vợ, gia đình, tất cả các cái trong một tập hợp gia đình là một cái tế bào của xã hội và cấu tạo nên hình thành một quần thể của xã hội. À, quý vị, nhưng mà con người ta sống trong kiếp con người á, thì Đức Phật dạy chúng ta đang sống trong sông mê bể khổ. Hỏi chúng ta khổ bởi gì? À, quý vị, con người chúng ta có hai khổ chính. Cái khổ thứ nhất là khổ căn bản, cái khổ thứ hai là khổ mất căn bản. Khổ căn bản là tất kỳ con người nào cũng phải trải qua các khổ căn bản hết, dầu cho vua, quan, thần, dân, già, trẻ, dốt, rồi là học hành cao cũng phải trải qua bốn cái khổ căn bản. Có nghĩa là khổ trong áp lực của cuộc sống là sanh. Cái thứ hai nữa là khổ trong cái già cả lụm cụm. Cái thứ ba nữa quý vị là khổ trong cái bệnh tật, bị viêm nhiễm, bị bệnh tật. Rồi khổ thứ tư nữa là chúng ta phải rã thân này, tức là chúng ta phải chết. Chúng ta có bốn cái khổ mà ai cũng phải gánh lấy cái khổ đau của cuộc đời này hết đó quý vị. Ngoài bốn cái khổ đó ra còn nhiều cái đau khổ khác nhau mà mỗi người, mỗi cảnh, mỗi nhà, mỗi cảnh. Người thì khổ vì chồng quậy, người khổ con quậy, người khổ cháu quậy, người khổ ghẻ quậy. Nào quý vị, tất nhiên là mỗi nhà mỗi cảnh khác nhau, chứ không phải ai cũng giống ai, nhưng mà sanh lão bệnh tử thì giống nhau, đây là nỗi khổ căn bản. Ngoài nỗi khổ căn bản đó ra, mỗi nhà mỗi cảnh khác nhau. Đừng có bao giờ mình nhìn nhà người ta mà mình thấy an vui hạnh phúc mà nhà mình không có hạnh phúc đâu. Nào quý vị, mỗi người đèn nhà ai nấy sáng, ông bà mình là nói một cách rõ ràng hết. Nên trong cuộc sống này vốn dĩ là đau khổ. Đau khổ làm cho con người ta bất an. Nào quý vị, khi đau khổ con người ta không bao giờ an tâm được. Tại vì mỗi khi đau khổ, một dòng tâm thức phía bên trong nó chống lại sự đau khổ đó, làm nó vọng động dữ dội trong tâm thức, sanh ra phiền não của tâm mình. Mỗi khi đau khổ là bất như ý, mà bất như ý thì tâm của chúng ta sanh ra phiền não gọi là bất an. Do mà chúng ta bất an nên ta tìm chốn bình an. Do cái người kế xung quanh ta bất an nên chúng ta thương người đó, nên ta cầu an cho người đó. Như vậy đối với người sống. Còn đối với người chết đó quý vị, họ khi họ chết mà tâm thức của họ không giải quyết được tất cả các vấn đề của nội hàm của tâm thức. Ví dụ như cái di chúc làm chưa xong, ví dụ như là muốn cưới vợ cho con trai cưới chưa được, ví dụ như là muốn cất nhà cho cái cô vợ để với đứa con nó có nhà ở mà làm chưa xong, làm cho tâm thức của họ bị đau khổ cái gì, nên họ bám víu vào trong cảnh giới đó, nên họ không được siêu. Có nghĩa là họ đau khổ trong cái cảnh giới của tâm thức bám víu đó, nên không được siêu. Vậy thì cái từ siêu của nhà Phật có nghĩa là gì? Từ siêu của nhà Phật có nghĩa là tiến hóa tâm thức từ thấp cho đến cao. Không có gì, gọi là siêu. Như vậy thì trong pháp giới chúng sanh tồn tại tất cả cảnh giới nào siêu, cảnh giới nào chưa siêu quý vị. Trong nhà Phật có ba cái loại sanh khác nhau. Thứ nhất là tái sanh. Tái sanh nghĩa là chúng ta sanh đi, sanh lại, sanh tới, sanh lui qua sáu nẻo luân hồi và qua dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái thứ hai nữa là vô sanh, tức là người này sanh một lần cuối cùng không sanh nữa, gọi là nhập diệt, nhập niết bàn. Thì các vị thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật nhập vào đại định của niết bàn gọi là vô sanh. Còn cõi thứ ba nữa là cõi vãng sanh. Vãng sanh tức là cái cõi tái đi tái lại của sanh này, à quý vị, chấm dứt đời sống đời rồi vãng sanh qua cảnh giới đó mà không phải là vô sanh. Đó là cõi của phàm thánh đồng cư độ của vô số các chư Phật lập ra, trong đó cảnh Tây Phương, cảnh Đông Phương, Bắc Phương, Nam Phương, nói trong kinh A-di-đà. À quý vị, như vậy thì cái siêu là qua hai cảnh giới. Cái thứ nhất là cảnh giới thứ nhất á, là cảnh giới của vãng sanh. Cảnh giới thứ hai là cảnh giới của vô sanh. Còn siêu mà gọi là nhẹ nhẹ chút nữa là về cõi trời trong sáu cảnh giới. Thì người ta gọi là siêu về cõi trời, nhưng cõi trời thì không thể gọi là siêu được đó quý vị. Tại còn nằm trong sanh tử luân hồi. Như vậy thì một thần thức mà muốn siêu độ được quý vị, phải về cảnh giới của Tây Phương hoặc là cảnh giới vô sanh pháp nhẫn của các vị thánh nhân thì mới gọi là siêu. Như vậy an là gì? An tức là cái trong tâm thức mình không còn vọng động nữa. Như vậy thì gọi là an. Như vậy một thần thức có hai dạng tồn tại. Một tồn tại bình an của tâm thức, một dạng tồn tại của siêu sức của tâm thức. Còn trong cái thân của chúng ta, quý vị, an thân và chúng ta có an tâm. Hai cái an khác nhau chứ không phải chỉ có một cái an đâu. Ví dụ như thân của mình đó quý vị, là ở ngoài dạ cầu thì thân này thân bất an. Thân mình đau bệnh là thân bất an. Còn tâm của mình đó quý vị, mà vọng động, vui buồn hờn giận là tâm bất an. Còn tâm không vui buồn hờn giận là tâm an. Còn sau khi mà người ta chết đi cái thần thức á, nếu thần thức này còn cái tâm vọng động, tức là còn vui buồn hờn giận, thần thức này bất an. Nào quý vị, còn mà thần thức này không còn vui buồn hờn giận thì thần thức này an. An nhưng chưa chắc đã siêu. Bây giờ ví dụ như ở tại vị trí này họ an, nhưng mà họ không có siêu được cảnh giới. An chưa chắc đã siêu. Còn siêu tức là sanh từ cảnh giới này qua cảnh giới kia thì mới gọi là siêu. Mà cái cảnh giới cao hơn cảnh giới này. Ví dụ cảnh giới này là cảnh giới của dục thì sanh lên cõi sắc, cõi vô sắc. Nhưng mà người ta nói nãy giờ sanh cảnh Tây Phương Cực Lạc. Và cảnh của các vị thánh như là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Như vậy thì chúng ta, mình á thì mình muốn an và mình muốn siêu. Không có gì, sống thì bình an, chết thì được siêu độ. Còn chúng ta muốn cho những người thân của chúng ta sống cũng bình an, chết cũng được siêu độ luôn. Như vậy thì làm như thế nào để được như vậy đó quý vị? Thì Đức Phật dạy ở trong kinh, được các chư tổ, các vị đã hệ thống lại thành những cái pháp hội, thành những cái buổi lễ cầu, thành những cái tác sự khác nhau về Phật Pháp, để đưa đến những điều này, đó quý vị. Và vào buổi sáng hôm nay chúng ta muốn trao đổi nhau về phần này, để quý vị có thể nghiên cứu làm thế nào để được cho được bình an của gia đình mình, được an ổn của gia đình mình, và những người mất được siêu độ luôn, quý vị, theo pháp của nhà Phật. Như vậy thì người ta gọi đó là những cái pháp sự, cái đó người ta gọi là pháp sự. Như vậy thì những cái pháp sự đó sẽ làm như thế nào mà chúng ta nương vào pháp nhà Phật để đạt được những cái đó. Như vậy thì vô số những cái pháp sự khác nhau mà người con của nhà Phật đã tổ chức những cái pháp sự đó. Như vậy thì Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm đây là một pháp sự để mà chúng ta giải quyết việc này. Như vậy thì trong vô số những cái khác nhau, ví dụ như á, là Mục Kiền Liên đâu có làm cái pháp sự này. Mục Kiền Liên làm cái pháp sự gọi là cúng dường trai tăng, đâu quý vị, dân y để cầu siêu cho mẹ, đâu quý vị. Còn chúng ta tổ chức một buổi lễ phóng sanh nha, để cầu siêu, cầu an, cầu siêu của quyền thất tổ, cầu an cho gia đình, đó là một pháp sự khác, phải không? Như vậy thì có vô số. Hoặc là chúng ta tổ chức một buổi lễ tụng kinh, đâu quý vị, hết bộ kinh Địa Tạng. Hoặc là chúng ta tổ chức một cái buổi lễ là tụng kinh hết một cái bộ kinh Kim Cang, hoặc là kinh Pháp Hoa, vân vân. Như vậy thì trong nhà Phật có nhiều cái hình thức tổ chức khác nhau, không quý vị, gọi là những cái pháp sự khác nhau để mà đi đến sự bình an và siêu độ cho ông bà, không quý vị. Như vậy thì có nhiều cái hình thức khác nhau, nhưng cuối cùng không ngoài mục đích là người sống được bình an và người chết được siêu độ. À, quý vị, như vậy chúng ta làm như thế nào để đúng với tinh thần kinh sách của nhà Phật? Vì vào sáng hôm nay, quý vị, là chúng ta trao đổi với nhau đề tài là pháp sự cầu an và cầu siêu A Di Đà Phật. Cái vấn đề này có nhiều người, nhất là Phật tử của chúng ta, quý vị, cũng hơi mù mù mờ mờ đó. Ví dụ như là chúng ta sau khi tụng kinh xong, chúng ta có một bài hồi hướng, đâu quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật hồi hướng, phải không? Tam Bảo Chứng Minh Quay Thần Hộ Niệm Bồ Tát Thánh Văn Phạm Vương Đế Thích Tứ Thiên Vương Bát Bộ Hộ Pháp Thần Dương Thì Từ Chứng Minh Gia Hộ. Hôm nay con phúng tụng kinh chú cập niệm Phật công đức hồi hướng kỳ nguyện kỳ an cho Phật tử Nguyễn Văn Tèo, Nguyễn Thị Mẹt, vân vân, phải không? Được xưng đa các khánh hạ bảo bình an thu tống tam tài đồng nghìn bách phúc, và cầu siêu cho hương linh của là diệu diệu gì đó, vân vân, quý vị, được siêu sanh về miền lạc quốc. Cái đó làm mình cầu cho người ta, có nghĩa là qua một cái bài kinh đó mình muốn cầu cho người sống thì được bình an. Tại sao chúng ta cầu người sống được bình an, quý vị? Tại vì cái người chúng ta cầu không có được an, nên ta cầu bình an. Nếu mà họ an rồi á, thì cầu bình an chi? Bây giờ có bao giờ ai cầu bình an cho vị A-la-hán không? Chắc không quá, phải không? Mà cầu bình an cho những chúng sanh đang đau khổ thế gian này, có nghĩa là chúng sanh đang không an, người ta mới cầu an. Còn chúng sanh mà chưa siêu, người ta mới cầu siêu. Có bao giờ ai cầu siêu cho ông vị A-la-hán không? Chắc không mà, phải không? Như vậy thì chưa siêu người ta mới cầu siêu, chưa an người ta mới cầu an. Vậy thì cầu an, cầu là gì? Cầu là mong muốn đó. Ô, vậy công mong muốn cho người đó được an, mong muốn cho người đó được siêu. Như vậy điều kiện để đi đến an, điều kiện đi đến siêu thì mình phải làm cái điều kiện đó, không quý vị? Chứ không phải là mình nói cái miệng mà được điều đó. Chỉ có hai phần, không quý vị? Phần thứ nhất là chúng ta mong muốn, chúng ta nói ra trình bày cái mong muốn mình bằng cái lời nói của mình. Cái thứ hai nữa là mình tác động vào trong pháp giới để cho nó được điều đó. Hai cái này hoàn toàn khác nhau nha. Bây giờ ví dụ như mình nói là tôi muốn cho anh mượn tiền, cái miệng nói vậy không, đâu có cho mượn đâu quý vị. Nhưng mà cái miệng mình nói rồi mình mới cho mượn sao? Có nghĩa là chúng ta nói cái lời nói để định hình nên cái việc làm. Còn thực chất được hưởng hay không chính là cái việc làm mà chúng ta đã làm. Có nghĩa là đưa tiền cho người đó mượn xong thì cái mượn đó mới được hình thành, chứ không phải là lời nói của mình. Nên có những khi mà chúng ta lên trước bàn thờ Phật, chúng ta nguyện á quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện cho con được huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt, huệ thân, huệ khánh, huệ ý siêu phàm, nhập thánh, trực giảng Tây Phương, nhưng con không tu gì hết. Cái đó là cái ý cái miệng mình bên ngoài thôi á quý vị, để cho chúng ta được cái hướng, để được cái thỏa cái đó thôi. Nhưng mà cái gốc của vấn đề nó không nằm ở chỗ đó quý vị. Tại vì những điều chúng ta nguyện là những cái quả mà chúng ta đặt ra. Bây giờ ví dụ như là chúng ta muốn biết được là trong cái quý này công ty mình làm ăn được bao nhiêu quý vị, chúng ta đưa ra một cái chiến lược. Tức là cái ngày mai sau khi 3 tháng ta phải lời 1 tỷ. Thì cái đó là cái quả để chúng ta đạt được. Như vậy thì trong 3 tháng này bắt đầu người ta gieo nhân để được 1 tỷ đó. Giống như chúng ta lên bàn thờ Phật mà chúng ta nguyện để kỳ an kỳ siêu, đây là chúng ta cái nguyện cái quả để cho chúng sanh đạt được. Thì trong cái quá trình đạt được cái quả đó, chúng ta phải gieo những cái nhân trên cái bước đường chúng ta làm, thì cái quả đó mới được kết quả. Tại sao chúng ta đưa ra cái quả trước quý vị? Nếu chúng ta không đưa ra cái quả trước thì chúng ta gieo nhân, chúng ta không biết gieo cái nhân gì. Đưa ra cái quả để định hình cho nó, để tạo thành cái khung, tạo thành cái hành lang để chúng ta làm, để lọt vô cái quả đó đó. Thấy không quý vị? Tại vì trong trời đất mênh mông bàn bạc, chúng ta không biết đâu là lường đâu rờ. Do đó mà mình phải đưa ra trước một cái quả. Ví dụ như á, xin mười phương chư Phật độ con được huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý, gọi là lục thông á. Chúng ta đưa ra cái quả lục thông cho mình, đúng không quý vị? Như vậy á, thì xin mười phương chư Phật độ. Như vậy trong cái quá trình chúng ta làm nên cái lục thân đó đó, thì mười phương chư Phật gia hộ qua cho chúng ta sẽ làm được điều đó, thì chúng ta bắt tay vào làm điều đó. Nếu như vậy thì trong cái cuộc sống này chúng ta mà không được an á, do đó chúng ta cầu an. Như vậy thì tại sao chúng ta không được an á quý vị? Tại chúng ta không có phước thôi. Đức Phật dạy rằng ở trong pháp giới chúng sanh này, chủ của thế gian là phước báo. Nếu có phước báo rồi thì chúng ta sẽ sống bình an á quý vị, chứ không phải có quyền lực, không phải có tiền bạc, không phải là chúng ta có nhà cao cửa rộng, không phải chúng ta có đất đai tài sản mà được an, không quý vị. Ông vua vẫn không bình an đấy, ông kỹ sư bác sĩ vẫn không bình an đấy, không quý vị. Như vậy thì muốn cho một người bình an, cái thứ nhất họ phải có phước báo bao bọc xung quanh họ thì họ mới có bình an được, còn không có phước báo thì không thể nào bình an được. Và cái thứ hai nữa là muốn cho người đó được bình an thì người này phải là người giác ngộ. Có hai cái để làm cho người đó bình an. Một là có phước báo, hai là người này giác ngộ. Còn nếu không có giác ngộ thì phải có phước báo, còn không có phước báo thì người này phải giác ngộ. Hoặc đồng thời có hai cái lúc thì quá tuyệt vời. Đối với người đó sẽ nhập vào trong cảnh bình an nhất, gọi là Niết Bàn, Nibbana Đại Định. Như vậy thì giác ngộ chắc còn lâu. Do đó mà cái phước báo thì mình có thể làm được liền đó quý vị. Như vậy phước báo là gì? Phước báo có nghĩa là mình làm lợi ích cho bao nhiêu người khác thì cái này gọi là phước báo, chứ không phải là lợi ích cho riêng cá nhân mình. Cái này khác nhau nha. Lợi ích với cá nhân mình không thể gọi là phước, mà làm lợi ích cho pháp giới chúng sanh thì gọi là phước. Vậy chúng sanh trong sáu, trong bốn loài chúng sanh, thai sanh, thấp sanh, noãn sanh và quá sanh xung quanh mình, chứ không phải chỉ có con người không. Vì lợi ích, chúng ta làm lợi ích gì thì được cái phước báo đó. Bây giờ chúng ta làm lợi ích thế gian thì được phước báo thế gian, làm lợi ích xuất thế gian thì được phước báo xuất thế gian. Lợi ích thế gian là gì? Tất nhiên là để thỏa mãn cho nhu cầu sinh sống của loài chúng sanh đó thì gọi là lợi ích thế gian. Còn nếu chúng ta đưa cái loài chúng sanh đó đi đến hiểu đạo giác ngộ thì lợi ích đó gọi là lợi ích xuất thế gian. Ví dụ như chúng ta là Ấn Tông cả đĩa cho cái người ta xem thì được hai cái lợi ích. Lợi ích thế gian và lợi ích xuất thế gian. Lợi ích thế gian là làm lợi ích cho họ, họ sống cách rất đàng hoàng ở trong cuộc đời này, không quý vị? Đó là mang lại lợi ích thế gian, làm cho họ được an vui hạnh phúc. Nhưng mà họ hướng tâm đến giải thoát giác ngộ tu hành thì lợi ích xuất thế gian. Như vậy Ấn Tống cái đĩa được hai cái lợi ích thế gian và xuất thế gian luôn. Như vậy thì chúng ta làm nên phước báo thì chúng ta sẽ được bình an. Do đó người ta làm phước, người ta hồi hướng thì người kia sẽ được bình an, theo kinh Địa Tạng Đức Phật dạy. Một người nào làm được phước ở trong cuộc đời này, hồi hướng cho đối tượng nhận phước thì đối tượng nhận phước đó hưởng được một phần, mình hưởng được sáu phần. Đây là kinh Địa Tạng Đức Phật dạy. Do đó chúng ta làm phước, chúng ta sẽ hồi hướng cầu an hoàn toàn được đó. Đúng không quý vị? Do đó những cái làm phước trong cuộc đời này là những cái gì chúng ta liệt kê nha. Đúng không quý vị? Làm phước tức làm lợi ích cho người khác bằng cách là cúng dường và bố thí, tức là làm phước đó. Có nghĩa là mình tác phước cho những người khác. Như vậy người ta gọi là, nói chung ta gọi là bố thí. Bố thí nó có ba loại bố thí: tài thí, pháp thí và vô quý thí. Tài thí nó có hai loại. Tài thí là gì? Tức là nội tài thí và ngoại tài thí. Nội tài thí là dính với bản thân mình mà cho người khác, gọi là nội tài. Dính tới của cải của mình cho người khác, gọi là ngoại tài. Vậy thì trong mình có máu, có tim, có gan, có phèo, có phổi, công sức lao động, đó là nội tài đó. Bây giờ ví dụ như người ta cất cái nhà, mình đi cất tiếp người ta, nội tài đó. Thấy bà già đi qua đường, người ta dìu bà già đi qua đường, gọi là nội tài đó quý vị. An ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào. Trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở. tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Đó là nội tài đó. Hoặc giả là cái gì? Người ta mù hai con mắt, chúng ta cho một cái giác mạc để mà ghép vào con mắt người ta. Nội tài đó quý vị. Vừa rồi á, rất tán thán cho một cái anh này sinh viên ở Đắk Lắk, ở Mầm Nông Đắk Lắk, đã quý vị hiến 2/3 lá gan cho mẹ của mình để ghép gan tại bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là một cái ca mà người con đã cho mẹ mình, chứ hồi xưa nay bệnh viện quân đội đầu tiên ghép gan là chỉ có cha truyền cho con gái 7 tuổi thôi, và mẹ truyền cho con ghép thận thôi. Ca đầu tiên của Việt Nam là người con đã cắt 1/2 lá gan ghép cho mẹ. À quý vị, như vậy thì đây là một tinh thần hiếu đạo mà có thể được gọi là tán thán ở trong Phật pháp. Đâu quý vị, và ở ngoài sau người ta cũng tán thán việc này. Đâu quý vị, rất là nguy hiểm đến tánh mạng nhưng mà sẵn sàng hy sinh để ghép cho chính người mẹ của mình. Đây là hiếm lắm á quý vị, cái này là ngọc ở trong đá. Hiếm lắm. Thường thường á là con cái chỉ có dòi dĩnh cha mẹ thôi, chưa bao giờ biết hy sinh cho cha mẹ. Nhưng mà ở người Việt chúng ta có một cái trường hợp như vậy. Đây cũng gọi là những cái trường hợp hiếm hoi và là dấu hiệu tốt lành ở trong cái cuộc sống này. Như vậy thì chúng ta làm phước cái nội tài đó, có nghĩa là mình cho người khác là nội tài, lấy bộ phận mình cho người khác là nội tài. Cái thứ hai nữa là gọi là ngoại tài. Ngoại tài tức là những cái sở ngã của mình, có nghĩa là của cải vật chất mình cho người khác. Đi ra đường thấy người ta không có tiền cho 20.000, ngoại tài. Cho người ta 1 ký gạo, ngoại tài. Cái gì? Như là ngoại tài thí. Cái thứ hai nữa gọi là pháp thí. Pháp thí chứ tất cả các gì mà kinh điển nhà Phật để lại đem đến cho pháp giới chúng sanh gọi là pháp thí hết. Bây giờ kinh sách, băng đĩa, ấn tống, đi thuyết pháp, tất cả cái gọi là pháp thí. Hoặc là ta mở các cái đàn tràng mình ủng hộ đạo tràng thì cũng gọi là pháp thí. Không quý vị. Cái thứ ba nữa gọi là vô ý thí. Vô ý có nghĩa là không sợ. Người ta sợ sệt, người ta khổ đau, mình làm cho người ta hết sợ sệt khổ đau bằng mọi hình thức đều là vô quý thí cả. Bây giờ ví dụ như có cô kia quý vị, bữa trước: thầy, con buồn lắm thầy, con khổ lắm, con giờ con hết biết gì, chắc con chết luôn quá thầy. Hỏi sao dữ vậy? Sao buồn, sao khổ, sao muốn chết vậy? Chồng con theo dở bé. Người từng nay không có ngủ quý vị, hai mắt nó thục vô đen xỉ. Nói quý vị không ăn, ôm vô ôm nhách xuống à, không ăn quý vị. Trời ơi mặt mày á, sao thấy gần giảng sanh dữ lắm á. Hỏi chồng theo vợ bé làm dữ quá vậy. Nên đi lại chùa là thầy chắc con nghỉ, con không muốn sống, không ăn uống, cho con uống nước cho nó nghẹn ngang cổ không à. Con ngủ xuống mắt nó mở chao chao à, uống 5 viên good night không ngủ được. Nghe không quý vị? Chồng bỏ đi là bây giờ tâm thể bất an quý vị. Cái quý thầy là trời ơi, có cái gì đâu mà sao dữ vậy? Ông chồng nay nhiêu tuổi rồi? Chồng con năm nay mới có 34 tuổi hà. Hỏi cô nhiêu? Con 58. Trời ơi 58. Bây giờ á là ở ngoài đời người ta nói quý vị, người ta nói sống 60 năm cuộc đời phải không? Như vậy là xe chạy 60 năm. Bây giờ 64 năm là xe này nó ban hết 4 năm rồi. Rồi phải không? Hồi chiếc xe mà nó chạy ngon lành, mà nó chạy gọi là chạy gô đai rồi đó, mình lấy mình chạy hết trơn rồi quý vị. Còn bây giờ là nồng sên liếp dĩa nó mòn hết rồi. Nghe không quý vị? Bây giờ á, còn người ta lấy người ta xài, người ta lấy người ta xài cho người ta sửa chết luôn. Có phải mà vô bệnh viện liền liền không? Lúc này lên máu mà tiểu đường nè, rồi viêm khớp không? À quý vị, ai lấy xài cho sửa chết luôn. Hồi mà nó xài ngon, mình lấy mình xài chết ngay. À quý vị, do đó mà người ta lấy người ta sửa giùm mình, mình không cảm ơn người ta mà ở đây mình còn ăn không được, ngủ ngon, đồ chết nữa quý vị. À phải không? Vậy là hên quá. Nghe không quý vị? Đồ cũ, đồ bỏ người ta lấy. Nó còn đồ xịn, lúc xịn thì mình lấy, mình xài hết trơn rồi. Do đó mà hên quá quý vị, là mình khỏi gánh cái trách nhiệm này. Do đó mình khỏe, mình đi chùa, mình tu. Và quý vị thấy không? Như vậy thì nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp quý vị. Chồng con, vợ chồng với nhau, đó là nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp nợ nần với nhau kiếp trước. Đến bây giờ hết duyên hết nợ thì người ta tự người ta ra đi thôi quý vị. Bây giờ ví dụ như ở đây mà không duyên không nợ, ở chi nên ta ra đi. Nên mình vui vẻ, mình con của nhà Phật, mình hiểu được thuyết nhân duyên của nhà Phật rồi. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Nên mỗi khi duyên sanh ra thì em rước anh về nhà, mỗi khi duyên hết đi thì em tiễn khách. Vậy đâu có gì đâu buồn, đâu có gì đâu sầu, đâu có gì đâu giận á quý vị. Nên cổ mới nói là trời ơi thầy nói nãy giờ sao con nhẹ gì đâu, thầy ơi giờ đói bụng quá xin con bữa cơm chay. Rồi năm bữa cơm chay cũng cho luôn đó chứ không phải một bữa quý vị. Ngồi ăn hai ba chén liền luôn quý vị, là hổm gài cả từng con ăn uống không vô. Nó nghẹn ngàn cổ không, thầy nói có mấy lời cái bây giờ con ăn vô ba bốn chén cơm ngon quá à, quý vị. Như vậy thì quý vị mới thấy đó là người ta không còn sợ sệt, ta không còn sầu lo buồn giận nữa quý vị. Đó gọi là một hình thức của vô quý đó. Có nghĩa là mình nói làm cho an lòng người, an tâm người, tạo thành cái phước báo cho mình. Khi mà có phước báo đó mình hồi hướng được cho người khác đó. Không quý vị? Nên mình muốn hồi hướng cho cha mẹ mình hãy làm phước mà hồi hướng. Muốn hồi hướng cho ông bà, anh chị, những người thân của mình làm phước mà hồi hướng. Như vậy người ta mới gọi là cầu an. Hồi hướng cầu an á quý vị, chứ không phải cái miệng mình mà nói an là an được đâu. À, quý vị, chính là do phước báo nó chi phối ở thế gian này. Nếu chúng ta không làm thì không thể an được đâu. Bây giờ ví dụ như ba má mình bị bệnh hoạn, bất an, bị bệnh tiểu đường, muốn cho ông bà bớt đi bệnh tiểu đường quý vị. Bây giờ ở làng xóm mình nè, có ai nghèo khổ quý vị, cho là chục phần gạo, hai chục phần gạo đó. Mình cho người ta, mình mới hồi hướng cái phước báo con cho gạo này, cho ba con bớt bệnh, má con bớt đau, mười phương chư Phật chứng minh quý vị. Lập tức phước báo nó đi đến, từ từ sẽ được an ổn quý vị. Tuy rằng không hết nhưng nó sẽ giảm đó. Nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. À, quý vị, chính phước báo nó sẽ hóa giải được những cái đau khổ ở trong kiếp sống nhân sinh này. Thì người ta gọi đó là cầu an đó. À, quý vị. Và cái thứ hai nữa, muốn cho người này an thì cái người này phải giác ngộ quý vị. Mà giác ngộ về giới Phật Pháp thì người này sẽ được an tâm. Bây giờ ví dụ nha, có cái cô này cô sợ chết dữ dội lắm quý vị. Có nghĩa là bệnh là chưa có gì chứ mà sợ chết. Mặt mày tái lét xanh chành, mỗi khi lên máu con chở đi bệnh viện không kịp cái là la ung sùm chân. Như vậy thì là cô này rất là sợ chết, họ cô rất là đau khổ. Nhưng mà khi mà cổ nghe đĩa, nghe băng kinh, nghe thuyết pháp của nhà Phật đó quý vị, cổ mới cầu giảng sanh. Cổ mới biết là đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thiên ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Bây giờ sợ chết có chết không? Sợ già có già không? Đây là quy luật của tạo hóa rồi quý vị. Sợ già, sợ chết, mau chết đó quý vị. Ở dưới Bạc Liêu nè, có cô này á, có thằng cháu nội mới tốt nghiệp bác sĩ, về làm tàn á quý vị. Bà nội đi khám bệnh đi bà nội, 6 tháng khám bệnh định kỳ lần đi. Bà nội đang sống sần sẩn như quý vị, đi khám bệnh bị bệnh viêm gan siêu vi B. Bà không biết, bà đọc cái bài sao quý vị, bà về bà khóc vòng vòng sớm là tôi bị bệnh sida. Viêm gan CVB với sida nó khác nhau, có giống gì nhau đâu quý vị. Nhưng mà viêm gan CVB thôi, bà ngỡ là bà sida quý vị, bà tái lét mặt bài bà sợ chứ quý vị, có đầu lên máu. Sợ quá lên máu, nửa tháng sau chết. Không bệnh gì chân á, đi khám bệnh đây, viêm gan CVB thôi mà sợ là bệnh sida, do sợ nó lên máu quý vị, mà sợ nó không giải quyết được tâm lý ở trong tâm. Do đó mà cuối cùng dẫn đến là nhồi máu cơ tim, là do quá trình hoảng sợ mà chết chứ không phải do bệnh mà chết. À, quý vị thấy không? Như vậy thì cũng có cái cô kia nữa, cô bị ung thư á quý vị, cô sợ quá trời quá đất. Mà như vậy thì quý thầy mới nói rằng là bây giờ là pháp của nhà Phật dạy là ai cũng phải sanh, cũng phải lão, cũng bệnh, cũng tử hết đó quý vị. Nếu người nào á quý vị quay về với chính với Đức Phật, quay về lòng từ của Đức Phật mà chúng ta ăn hiền ở lành, làm lành lánh dữ, quy y tam bảo quý vị, thì cái người này sẽ được nhẹ nhàng tội của mình, gọi là giống như là sám hối vậy. Tội nặng quá nhẹ, tội nhẹ quá không á quý vị. Dầu tiên phàm ngã quỷ xuất tanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả, đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. có nghĩa là chỉ có nơi Tây Phương Cực Lạc, nơi Niết Bàn, Niết Bàn Na Đại Định, nơi đó không già, không bệnh, không chết thôi. Chứ ở trong thế gian này có già, có bệnh, có chết, đó là lẽ đương nhiên, đó là lẽ thường tình thôi đó quý vị. Nên cái cô này có quyết chí tu quý vị, quyết chí của lần tay niệm Phật của tu, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con quyết lẽ vô thường của cuộc đời này rồi, sống nay chết mai, sống đó rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có như không thôi. Nên con phát tâm, con quy y với Đức Phật A Di Đà, con niệm đến danh hiệu của Ngài, con nguyện giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Ngài. Con còn sống xin Ngài cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an. Khi con chết đi, con hồi hướng tất cả phước báo công đức này về miền trang nghiêm tịnh độ. Xin Đức Phật A Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Cổ nguyện vậy bắt đầu cổ tu hành không quý vị. Mà cổ tu hành cổ tự nhiên con hết khổ, con sợ chết nữa, con buồn không hờn không giận chứ quý vị. Cổ tu cổ có cái lòng tin dựa vào Đức Phật, có lòng tin là sau khi chết là chúng ta sẽ vượt cảnh giới an nhàn đó quý vị. Do đó cổ có cái đạo lực của tâm, từ cái đạo lực của tâm đó mà họ không còn sợ, không còn sợ hết đau khổ quý vị. Nên những người tu thường thường họ không đau khổ là do họ có đạo lực ở trong tâm của họ. À, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật, chết về thảnh thơi. Ta bà dư lệ còn rơi, trì tâm niệm Phật cho đời thêm sinh. Hôm nay á quý vị, trong thế giới hữu tình, tu theo Phật Pháp quyền linh Phật Đài, trần gian là giấc mộng dài. À, tỉnh đi một giấc chưa phai trong lòng, trở về tu vợ tu chồng, trì tâm niệm Phật á, thì công đồng xét tôi. A Di Đà Phật. À, xin quý vị là trong ban tuổi sức là cũng ổn định lại, thường là pháp trung phong tâm thời hệ niệm không quý vị, có nhiều thành phần, tức là chúng ta ở đây không phải chỉ có trong pháp giới này chỉ có một mình ta quý vị, mình và ông bà rồi những cái người thân quen vân vân, trong pháp giới chúng sanh có rất là nhiều ở nơi đây. Nếu mà mình khai tâm mở trí mà hướng tới họ để hồi hướng cho họ quý vị, thì họ nương vào tâm lực đó mà họ hết buồn vui hờn giận ở trong pháp giới. Như vậy thì trước hết là người ta kỳ an cho những người sống và kỳ an cho những người chết. Những người chết đó, kỳ an là kỳ an tâm cho những người chết, còn người sống là an thân và an tâm. Còn khi mà người đã mất đi đó quý vị, ông bà cha mẹ mình mất đi, thì lúc này có hai phần. Một phần là sanh trong cảnh giới làm người, rồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, Atula cõi trời. Và có những phần đã cố chấp còn ở thân, trong thân trung ấm. Có nghĩa là họ chưa sanh qua cảnh giới nào hết, họ chấp vào thân nên họ giữ ngoài mộ ngoài á, họ chấp vào thân nên họ giữ trong hũ cốt đó quý vị. Họ chấp tài sản nên họ giữ cái tài sản của họ. Họ chấp vào nhà, họ ở cái nhà đó. Trong pháp giới chúng sanh này, ngoài sáu nẻo luân hồi ra, còn có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng sanh đau khổ trong kiếp sống này, chúng sanh có khả năng tu thành Phật, để cho tất cả pháp giới chúng sanh biết là con người có khả năng tu thành Phật, mà Đức Phật thuyết ở trong Kinh Hoa Nghiêm, gọi là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là mỗi loài chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật hết, tại vì chúng ta không chịu tu thôi, không quý vị. Mà muốn tu thành Phật thì chúng ta phải quay về nương tựa với Phật. Nương tựa với Phật người ta gọi là quy y, không quý vị. Mà quy y đó gọi là quy y tam bảo. Cái người quy y tam bảo với người chưa quy y tam bảo hoàn toàn khác nhau. Cái người quy y tam bảo rồi đó, nếu đọa lạc vào trong cảnh giới thì bất kỳ cảnh giới nào cũng được Phật và Bồ Tát gia hộ cho tu tiếp. Còn người chưa quy y tam bảo, quý vị hưởng hết phước của cảnh giới sẽ đi trong sáu nẻo luân hồi. Tại vì chúng ta quy y tam bảo, gieo duyên nhà Phật sẽ được cái chủng tử lành nó chứa trong biển A Lại Gia Thức. Đi vào bất kỳ cảnh giới nào thì cái đó không mất, ta gọi là có căn tu. Nên cái người quy y tam bảo á, thì nó có cái hình thức, hai cái hình thức. Hình thức thứ nhất á, quý vị, là quy y tam bảo bên ngoài. Hình thức thứ hai là quy y tam bảo ở bên trong. Hai cái hình thức này đồng với nhau thì chọn lễ quy y tam bảo. Nếu ai chưa có quy y tam bảo thì nên quy y tam bảo để chúng ta tạo thành cái hạt giống lành đối với Phật pháp, mà đi trong pháp giới chúng ta không mất căn bổn của nhà Phật, gọi là không mất căn tu á, phải có quy y Tam Bảo. Vì quy y Tam Bảo phải có một buổi lễ, trước hết người đó phải phát tâm quy y. Cái thứ hai nữa, có vị thầy tế độ rồi thầy bổn sư. Thứ ba, được mười phương chư Phật gia hộ, quy Phật, quy pháp, quy tăng, gọi là quy Tam Bảo. Quy Phật ở bên ngoài là Đức Phật Thích Ca và mười phương chư Phật, có nghĩa là trở về nương tựa với Đức Phật. Quy pháp có nghĩa là nương tựa về kinh điển và giới luật của nhà Phật. Quy tăng có nghĩa là dựa vào các quý thầy cô tại thế gian này, là quy Tam Bảo ở phía bên ngoài, gọi là quy y tướng. Cái thứ hai nữa, chúng ta quy y tướng chúng ta phải tu. Vì tướng là nghi lễ, là hình thức bên ngoài. Quý vị chúng ta tu phía bên trong gọi là tự quy y, tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng. Có nghĩa là tâm của chúng ta có hai hệ thống tâm mà được Đức Phật nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là chân và vọng. Vì chân tâm á gọi là Phật tâm. Hồi nào giờ chúng ta sống với vọng tâm, tức là sanh diệt, sân si buồn phiền hờn giận, gọi là phiền não. Bây giờ trở về tâm Phật của chúng ta đang sống tĩnh lặng của tâm, như vậy đó là tự quy y Phật đó. Có nghĩa là chúng ta sống với tâm Phật mà tu, chứ không sống với buồn vui hờn giận mà tu. Như vậy là gọi là tự quy y Phật. Mà mỗi cái người quy y, người ta quên điều này, người ta chỉ chạy ra cái bên ngoài sắc tướng lại Phật, nhưng mà trong lòng không tu. Nên người ta nhắc mình lại Phật trong lòng tu nữa, gọi là tánh tướng Phật pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam mùi ấn. Nghĩa là bên ngoài có, bên trong có, tánh và tướng đều hình thành luôn, y báo chánh báo đều có. Như vậy người này được siêu xuất cảnh giới, nghĩa là thân và tâm đều an. Nên chúng ta hãy đi đến cảnh giới của sự an tâm. Vì tự quy Phật có nghĩa là trở về với chân tâm Phật tánh thanh tịnh của mình, không động loạn, không phiền não. Mà ngày xưa đó có vua Trần, tức là vua Trần Thái Tông, ngài đi lên núi Yên Tử, ngài tập gặp thiền sư Viên Chứng để ngài đi tu á. Thì thiền sư mới nói là: vua đi đâu? Là tôi buồn phiền cảnh ở Ta Bà, buồn phiền trong hoàng cung quá, tôi lên núi để tôi tìm Phật. Thì nhà sư Viên Chứng mới nói rằng: trên núi Yên Tử không có Phật, xin vua đừng có lên đây tìm. Như vậy á, thì ông vua hỏi là Phật ở đâu? Thì nhà sư Viên Chứng mới nói là Phật ở trong lòng người. Mỗi khi lòng người thanh tịnh lặng xuống thì Phật hiện ra, mỗi khi lòng người bôn ba thì Phật lặng mất. Như vậy thì chúng ta có hai loại tâm trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật chỉ cho ngài A Nan á quý vị, chúng ta có chân tâm và vọng tâm. Người giác ngộ thì sống với tâm chân, người không giác ngộ thì chiều theo tâm vọng mình, tức là chiều theo buồn vui hờn giận. Còn cái người mà giác ngộ á thì họ biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận mà họ không theo nữa. Đó quý vị, họ nhìn cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận của mình á giống như á là gió thoảng mây bay qua thôi, họ không theo nữa. Mà họ sống với chân tâm tịch tịch lặng lặng ở mình, gọi là tự quy y Phật. Tự quy pháp tức là sống với pháp thân thanh tịnh của mình, tất nhiên là áp dụng kinh điển của nhà Phật này vào trong đời sống để tu hành, gọi là tự quy y pháp. Tự quy y tăng tức là chúng ta phát tâm Bồ Tát phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật, tức là chúng ta phát tâm làm tăng ở trong kiếp sống này, có nghĩa là phát tâm cứu độ chúng sanh, thì đó là tự quy y tăng. Như vậy thì quy y Phật pháp tăng bên ngoài, quy Phật pháp tăng bên trong, tạo thành cái chủng tử lành, người ta đời đời kiếp kiếp đi trong pháp giới, người ta đều thoát khỏi những cảnh giới của đau khổ. Tại quy y Phật rồi không đọa vào địa ngục, quy y pháp rồi không đọa vào ngạ quỷ, quy y tăng rồi không đọa vào súc sanh. Có nghĩa là tam đồ bát nạn cu ly khổ, ta không đọa vào tam đồ bát nạn nữa, nghĩa là người đã quy y Tam Bảo. Do đó mà người chưa quy y Tam Bảo thì chúng ta hãy quy y Tam Bảo cho những người con vợ chồng trong gia đình của mình. Như vậy thì đối với những người chết thì sao? Có nghĩa là những người trong ông bà cửu quyền thất tổ của mình. Cửu quyền thất tổ, cửu là 9, thất là 7, 9 với 7, 9 trong số triết học thì gọi là số âm, 7 số triết học gọi là số dương. Âm đại diện cho nữ, dương đại diện cho nam. Cửu quyền thất tổ tiếng là những người nam nữ trong dòng họ mình nhiều đời nhiều kiếp, gọi là cửu quyền thất tổ. Thì những người này có những người chưa quy y Tam Bảo, do đó chúng ta phải quy y vong. Có nghĩa là chúng ta đại diện ra nhờ quý thầy làm một buổi lễ quy y cho tất cả những hương linh, ông bà, cha mẹ, đa sanh phụ mẫu mình nhiều đời nhiều kiếp chưa có quy y Tam Bảo. Hôm nay quy y Tam Bảo nhưng không có thọ trì ngũ giới, tại vì còn thân mới có ngũ giới, mất thân mất ngũ giới, chỉ còn gieo quy y Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thôi. Thì người này đồng một cái pháp danh nào đó quý vị, do đó người này gọi là Phật tử. Từ đó họ mới phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề tức là phát tâm giác ngộ, giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Do đó mà họ tụ thần, nương vào thần lực của người sống và nương vào sự gia hộ của mười phương chư Phật và nương vào phước báo mà chúng ta hồi hướng, nên họ buông xả cảnh giới của thế gian. Họ không còn khổ đau trong cái thân này, họ không còn khổ đau khi chấp thủ tài sản nữa. Họ biết tài sản này không phải là của mình, mất đi rồi thì tài sản này thuộc về tài sản chung của bá gia bá tánh, phải của mình. Ví dụ như cái chiếc nhẫn của mình khi chết đi, con gái của mình nó lột lại, nhà của mình thì con trai mình nó sang tên, xe mình thì thằng ghẻ nó lấy nó chạy. Do đó tất cả không phải là cái của mình đừng giữ cái của mình nữa quý vị. Do không giữ cái của mình, tại vì chúng ta không còn thân nên nhu cầu sử dụng không còn, nên đừng chấp cố, đừng sử dụng cái nhu cầu sở hữu trong tâm mà bị đọa lạc vào trong những cảnh giới. Thân này còn thì còn nhà, còn cửa, còn xe, còn cổ. Mất thân này rồi tất cả các cái hoàn lại giai không. Do đó mà chúng ta hãy buông đi mà trở về cảnh giới của chư Phật an nhàn tự tại. Như vậy thì họ hiểu ra được điều đó, họ lập tức họ buông và họ hướng tâm về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì đó là con đường siêu độ của những thần thức mà của quyền thất tổ chúng ta cần thiết đó, chứ không phải là chúng ta đốt giấy tiền vàng bạc, chúng ta đốt nhà kho vũ khí nhiều mà họ được giảng sanh Tây Phương. Đó là không phải quý vị. Giảng sanh ở đây là do tâm và phước báo chúng ta hồi hướng cho tâm của họ an. Từ tâm họ an đó quý vị, nên họ mới phát tâm được sanh Tây Phương Cực Lạc. Do đầu tiên là chúng ta phải hồi hướng phước báo cho tâm họ được bình an cái đã. Do đó mà ngài Mục Kiền Liên đã cúng dường, không quý vị, hồi hướng phước báo đó cho mẹ của mình. Và từ hồi hướng phước báo đó, Đức Phật mới khai thị cho bà Thanh Đề. Tất nhiên là đạo từ cho bà Thanh Đề. Từ đó bà Thanh Đề mới thoát khỏi cái tâm của ngã quỷ. Chứ chưa thoát khỏi tâm ngã quỷ thì không thể cứu được bà Thanh Đề. Quý vị mới thấy là hiếu kính của Mục Kiền Liên đem cơm dâng mẹ, mẹ không thể thoát khỏi cảnh đói. Và khi đem cơm cho bà mà không giải quyết được tâm lý của bà, tức là bà chưa quy y Tam Bảo, chưa quy Phật, phát tâm Bồ Tát. Tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn tâm gì quý? Tâm đó là tâm ma đó. Những người bạn của mình xung quanh đói khát vậy mà mình được dán cơm, mình chữ chiên che lại ăn mình, quý vị thấy tâm đó tâm sao? Tâm đó không biết chia sẻ. Tâm đó là tâm chưa có quy y Tam Bảo đó. Tâm đó không phải là Phật tử. Bây giờ mình nhìn xung quanh mình nhiều người đang đói khát, mình chia cho người ta thôi, tự nhiên mất đi tâm ngã quỷ liền, là họ sanh về nhân thiên liền á quý vị. Như vậy mình nói sao cho ta hiểu, nói cho người ta hiểu tính là khai thị đó. Do đó mà ông bà mình phải mời về các cái pháp hội để nghe những lời khai thị, mời về các cái buổi giảng, và chúng ta đi nghe pháp, ta cũng mời ông bà của quyền thất tổ chúng ta về nghe. Ví dụ như chúng ta đi đến đâu nghe pháp, hoặc mỗi khi chúng ta nằm ngồi nghe pháp ở tại nhà cũng vậy, mời ông bà của quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu về nghe những cái ý pháp này mà khai sáng tâm linh, không còn chấp thủ vào cảnh giới nữa, thì người này mới siêu xuất được cảnh giới và họ hiểu được cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà dạy rằng bất kỳ chúng sanh nào nếu phát tâm sanh về Tây Phương Cực Lạc, chỉ cần nhiếp tâm niệm Phật từ một niệm tới 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn, sau khi xả báo thân được Đức Phật A Di Đà rước rời cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng đối với các phần của thân trung ấm và ngã quỷ, thì nếu mà chúng ta chỉ cần niệm Phật đến nhất tâm bất loạn cầu nguyện giảng sanh, sẽ được giảng sanh, tại vì họ đã mất thân này rồi chứ không còn sau khi chết nữa. Mà họ đã chết rồi, chỉ cần họ tụ thân đủ lực là họ được tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà quan trọng là họ nhiếp tâm, họ phát tâm Bồ Đề. Nếu họ không phát tâm mình cũng thua luôn, không quý vị? Tại vì sanh Tây Phương Cực Lạc, bản thân họ sanh nên họ phải phát tâm, mình chỉ trợ duyên trợ lực thôi. Do đó ban hộ niệm không có khả năng đưa người về Tây Phương Cực Lạc, mà chỉ có người đó phát tâm tu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà còn thiếu một chút, chưa được an tâm hay chưa đủ phước báo công đức, thì ban hộ niệm lúc đó đi đến hộ niệm để hộ sức hộ lực cho người đó, thì người đó mới được giảng sanh. Còn người nào chưa bao giờ tu tập, chưa bao giờ phát tâm sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì ban hộ niệm không thể nào có vai trò đưa người này về Tây Phương Cực Lạc được. Nếu ai mà nói rằng người này không tu mà ban hộ niệm, niệm mà được giảng sanh, thì cái này không phải là nhà Phật, mà đây là một loại hình khác, không phải Phật Pháp. Đâu quý vị, Phật Pháp chính bản thân người này phát tâm tu, ban hộ niệm hộ theo, hộ sức, hộ trì. Như vậy là chính giải phóng tâm lý, tâm linh của những người thân mình, thì người này mới siêu được. Vì siêu này là tâm siêu, chứ không phải là tướng siêu. Do đó chính bản tâm của người này phải phát tâm tu tập. Muốn phát tâm tu tập mình phải làm sao cho người ta hiểu, phải quy y dông mời về, và trước khi quy y dông mời về thì cũng phải cúng cho người ta. Không, quý vị cũng phải làm lành làm phước, cúng dường bố thí hồi hướng cho người ta, ta được an tâm. Từ cái an tâm đó người ta mới phát tâm. Chứ bây giờ đang ở địa ngục sao phát tâm được, đang ngạ quỷ không có phát tâm được đâu, đang đau khổ kêu cũng không được đâu quý vị. Làm sao cho người ta nhẹ nhàng an tâm đi bằng cách hồi hướng phước báo. Như vậy nó có một cái chu trình, trước tiên là người ta làm phước hồi hướng, cái thứ hai nữa nhờ quy y tam bảo và khai thị cho vong linh, thứ ba nữa mới vô các cái đàn tam thời hệ niệm, đàn pháp sự du già, pháp sự mông sơn, hoặc là tụng kinh, hoặc niệm Phật, Phật phóng sanh, hoặc là lập bàn hướng án, vân vân. Tất cả các đàn đó nó phải trải qua quá trình phải hồi hướng bằng phước báo công đức trước. Quý vị, cái thứ hai khai tâm mở trí, cái thứ ba nữa mới cùng nhau tu tập, thì cái này nó mới viên mãn được trong pháp giới chúng sanh. Nên cầu an, cầu siêu tâm chúng ta muốn, nhưng mà cái thực chất là chúng ta phải tác động vào trong cuộc đời này bằng cách cúng dường bố thí, rồi tạo điều kiện cho họ tu tập. Như vậy cái đó mình mới gọi là độ họ, từ độ họ mười phương chư Phật gia hộ mới đi đến diệt độ, mới đi đến giảng sanh, đi đến siêu xuất tam giới. Nên cái đó mới gọi là siêu. Chứ còn tâm chúng ta, còn tâm chúng sanh thì làm sao mà siêu được. Quý vị, do đó ban hộ niệm không thể nào làm cho tâm một chúng sanh siêu được, nếu chúng sanh đó không muốn siêu. A Di Đà Phật. Như vậy thì bây giờ là chúng ta cũng hết giờ rồi, nghĩa là chúng ta trải qua gần một tiếng rưỡi đồng hồ, giờ cũng chưa, tới giờ quả đường chưa. Và chúng ta kết thúc ở đây, và chúc quý vị có một cái buổi trung phong tam thời hệ niệm, có nghĩa là ba thời chúng ta hộ niệm cho những người thân đã mất, dùng phước báo công đức và năng lực tinh thần của chúng ta tu tập. Tại vì cõi mà thân trung ấm là họ còn thân, nên họ chỉ có nương vào năng lực tinh thần của những người thân mà thôi. Ví dụ như chúng ta cúng, nếu chúng ta nghĩ là cao lương mỹ vị thì họ hưởng cao lương mỹ vị, mà chúng ta không nghĩ được cao lương mỹ vị, nghĩ gì họ hưởng cái đó đó. Nên trong lúc mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta tập trung niệm Phật, chúng ta hãy nhiếp tâm nghĩ tưởng Đức Phật A Di Đà, và tâm ta dùng hai thức ăn gọi là thiền diệt thực và pháp hỷ thực, thì ông bà cha mẹ đa sanh phụ mẫu chúng ta nhiều đời nhiều kiếp mới nương vào tâm lực của mình mà họ để nhẹ nhàng tâm thức. Còn ở đây chúng ta nghĩ tới hội số đề xỉu chủ bao lâu thì họ sẽ không hưởng được, và họ rất là đau khổ khi mà chúng ta nghĩ đến pháp của thế gian. Do đó mà đi đến tam thời hệ niệm hay nghĩ tới xuất thế gian, phát tâm từ bi rộng lớn, bàn bạc trong pháp giới chúng sanh đầy đủ tình thương yêu, tha thứ, khoan dung và độ lượng, có nghĩa là tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, mà ông ta niệm Phật cầu nguyện cho ông bà cụ quyền thất tổ, thì họ nương vào tâm lực từ bi hỷ xả đó mà họ được lợi ích nhiều nhất. Còn tất cả các cái vật chất của thế gian này có rồi cũng mất, chỉ có sự giác ngộ, chỉ có sự tu tập thì nó còn mãi với thời gian mà siêu xuất đi cảnh giới A Di Đà Phật. Cuối lời xin chúc đạo tràng tâm thời niệm ta thành công tốt đẹp, và trăm họ của quyền thất tổ cũng như ông bà cha mẹ của quý vị cũng nhờ nương công đức này, thần lực của chư vị Bồ Tát chư Thiên và mười phương chư Phật mà được siêu sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật, xen chính phẩm nở về phẩm thượng Phật, mười phương sanh ở phương Tây. A Di Đà Phật.